Ta thích a, vãi thiệt, dịch chương này phải lên YouTube xem bọn nó đua xe công thức 1 để miêu tả cách di chuyển 2. Mất thời gian quá a, cách chương.